là Y Ua Ngạo Thiện Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Liễu Diệp Thanh biết không thể dễ dàng thuyết phục hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu thầm nghĩ mặc dù cảnh giới hủy hết, lời nói không ngạo nghê như năm đó, nhưng Diệp Tô Trung Quy Vân là Diệp Tô. Liễu Diệp Thanh lấy kiếm làm gậy chống rời khỏi trước căn phòng rách hồi phục thanh tĩnh, ánh mắt bọn nhỏ kia nhìn phía Diệp Tô trở nên càng thêm nhiệt liệt. Bọn nó ở trên đoạn đường này nhìn quen đổ máu xung đột cho nên đối với năm ngón tay kia rơi ở trong nước bẩn có thể làm được coi như không thấy, nhưng rõ ràng sư phụ quả nhiên không phải người thường. Đứa nhỏ nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, những lời này chung quy là có đạo lý, bằng không Tang Tang sao trở thành Tang Tang hiện tại, bọn nhỏ trước căn nhà rách dùng trí tuệ phố phường, nhìn ra Diệp Tô bất phàm, chưa bị dọa đi, ngược lại lấy ra đáng yêu của tiểu thị dân ngây thơ vụng về quấn ở bên cạnh hắn. Đối với náo nhiệt bên người, Diệp Tô không đế bụng, đợi sau khi bọn nhỏ cơm nước xong, hắn từ trong phòng rách lấy ra một cái bảng đen nhỏ, bắt đầu dạy học cho bọn nhỏ, nơi đây nhất thời trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ninh Khuyết đứng bên ngoài, nghe thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa của Diệp Tô, nhìn hắn rất kiên nhẫn giảng giải vấn đề đối với bọn nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy ở trên thân người này thấy được bóng dáng đại sư huynh. Nội dung Diệp Tô giảng khiến hắn bất cứ quan hệ gì với tu hành. Lúc phương thức đầu hoa bệnh kế kia làm nghề mộc sống, nói một đoạn giáo lý đơn chút ngoài ý muốn, không có đầu, là đang giảng một loại học sắp chấm dứt hắn mới web chu Ninh Khuyết có chút không hiếu. Hoàng hôn dần tới, sâu trong ngõ phố truyền đến tiếng những người lớn gọi đứa nhỏ, gia đình gian cơm chiều luôn sẽ hơi sớm chút nếu đói bụng thì lên giường trực tiếp ngủ chịu đựng. Khó một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, thời Diệp Tô phất phất tay, ra hiệu buổi học hôm nay đến đây kết thúc mang theo cái bảng đen nhỏ đi vào căn phòng rách. Bọn nhỏ cung kính đi về phía căn phòng rách, sau đó líu díu tranh cãi ầm ĩ, tản đi. Ninh Khuyết đi đến trước căn phòng rách nhìn cánh cửa gỗ kia ngay cả gió cũng không ngăn được trầm mặc không nói. Theo đạo lý mà nói, hắn vốn không nên đi vào, nhưng lần này bước vào hồng trần, tìm là cơ duyên, ở trên cái ngõ nước bẩn tràn trề này của thành Lâm Khang, bỗng gặp được Diệp Tô, đó là cơ duyên. Hắn vốn là hướng Tây Lăng đi chịu chết, ở trước khi chết gặp được gã càng là cơ duyên lớn, hơn nữa hắn tin tưởng mình hiện tại có thể tùy thời giết chết đối phương. Hắn đi về phía trước hai bước nhấc tay gõ gõ cửa. Mời vào, Diệp Tô ở trong căn phòng rách nói. N.S. Khuyết đẩy cửa đi vào chi thấy trong căn phòng rách nghèo rớt mồng tơi, chỉ có một cái giường nhỏ, một vại nước ra nỉ nóc nhà rách rất nhiều lỗ, ánh chiều lọt xuống, trái lại rất sáng ngời. Diệp Tô thấy là hắn, có chút ngoài ý muốn cười nói. Sao ngươi ở nơi này? Ninh Khuyết nói, tùy ý đi dạo, lại không ngờ tới có thể gặp ngươi. Diệp Tô mời hắn ngồi xuống ở trên giường, nói, gặp loại chuyện này, xưa nay đều là tùy ý xảy ra. Web Ninh Khuyết nói, ai có thể ngờ tới ngươi hiện tại ẩn thân ngõ hẹp làm tiên sinh dạy học. Diệp Tô từ trong vải múc một bát nước đưa cho hắn, nói. Sau một trận chiến Thanh Hạp ta đi Tống Quốc trước, sau đó tới nơi này, rất nhiều năm trước ta từng ở lại nơi này một đoạn thời gian. Victonden chương 16, bên trong phố phường, đều có thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng, 2, Ninh Khuyết tiếp nhận bát nước nói tiếng cảm ơn, hỏi. Lần du lịch nhìn thấu sinh tử quan đó trong lời đồn. Diệp Tô mỉm cười nói, sinh tử loại chuyện này, chỉ cần ngươi đi nhìn, thì không thể nhìn thấu, những kiêu ngạo của năm đó, hiện tại thoạt nhìn, thật ra thực có chút buồn cười. Cảnh giới Ninh Khuyết hiện tại không đủ để hoàn toàn lý giải những lời này, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được Diệp Tô tuy cảnh giới hủy hết nhưng ở một số phương diện nào đó lại tựa như đã vượt qua năm trước. Diệp Tô hỏi, ngươi tới Nam Tấn chuyện gì? Ninh Khuyết nói, chi là qua đường ta chuẩn bị đi Tây Lăng thần điện một chuyến. Sau một trận chiến Thanh Hạp Diệp Tô đã thành phế nhân, không là người tu hành nữa tự nhiên cũng không quan tâm chuyện của giới tu hành. Hắn không biết Tây Lăng thần điện sắp mở quang minh tế cũng không quan tâm như thế nào. Ninh Khuyết nhớ hình ảnh lúc trước nhìn thấy hắn giảng bài, khó hiểu hỏi. Lấy cảnh giới học thức của ngài, chỉ cần muốn, nhiều nhất tốn thêm mấy năm thời gian, vô luận muốn dạy dỗ Trạng Nguyên khoa cử hay là cường giả tu hành của Nam Tấn, cũng không phải việc gì khó, vì sao lúc trước lại giảng là những nội dung đó. Diệp Tô nói, muốn tu đạo cần thiên tự, trong thành Lâm Khang học sinh có loại thiên phú này cũng không sớm vào kiếm các, về phần ta vì sao sẽ dạy những đứa nhỏ đó bệnh hoa năng này có thể giúp bọn nó ở tiền, trong thời gian ngắn nhất kiếm cơm. Ninh Khuyết suy nghĩ phục, thời gian rất lâu á, không bằng bội phục đại sư. Nếu muốn nói bội huynh của ngươi, hắn nhiều năm chưa ta hiện tại làm cũng không mấy, Diệp Tô nói, Ninh Khuyết nói. Sư là nửa đường lên đường, chính là người như vậy, ngài cũng càng đáng bội phục. Ở đạo quan nhỏ của thành Trường An sống một đoạn thời gian, rất thích loại cảm thụ đó trong phố phường tự có chân nghĩa, hiện tại cũng là đang tìm bình tĩnh của mình, nào đáng bội phục. Nghe trong phố phường tự có chân nghĩa câu này, tay Ninh Khuyết bưng bát nước hơi cứng đờ. Hắn nhìn mắt Diệp Tô, phi thường nghiêm túc hỏi, ngài có thể dạy ta những cái này không? Trong căn phòng rách hoàng hôn càng đậm, Diệp Tô nhìn hắn mỉm cười nói. Ta năm đó ở chỗ sư huynh ngươi học chút, dạy trả lại cho ngươi cũng là nên, chỉ là cần thu học phí. Ngươi muốn học những gì? Ninh Khuyết nhìn bát nước trong tay, nhìn nước trong bát giống như rượu, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bắt đầu kể những chuyện cũ xảy ra từ mùa thu năm trước trở đi. Tuyết mỏng trên tường thành Trường An rơi xuống như tấm màn, quan chủ vào thành gặp ngàn vạn đao tuyết trên đốt, đốt ra một mảng bầu trời xanh thắm, hắn ở trên mảng trời xanh đó viết một chữ. Trời bắt đầu thiêu hành tẩu ở trong giới tu hành, không biết rất nhiều chuyện, nhưng chuyện quan chủ vào Trường An, phía kiếm các đã sớm thông truyền hắn. Ngươi đã có thể viết mặc dù là sư phụ cũng thua ở dưới đao của ngươi, mà nếu tới ngoài thành, sư phụ nhìn ngươi một cái, ngươi sẽ chết. Chữ đó, ở trong thành ngươi liền vô địch, Ninh Khuyết thừa nhận nói. Ta muốn biết như thế nào ở ngoài web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thành Trường An cũng cường đại tương tự. Diệp Tô nói, ngươi là thần phù sư đầu tiên viết ra chữ đó, nhan sắc chưa làm được, vô số tiền bối cũng chưa làm được cho nên không có bất luận kẻ nào có thể dạy ngươi, ta càng không có tư cách. Ninh Khuyết nói, sao có thể tập hợp ý chí càng nhiều người hơn? Diệp Tô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đoạn thông thường nhất hoặc là nói phương thức biểu hiện tất nhiên là chữ tín ngưỡng. Ninh Khuyết nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta không muốn đi đường cũ của đạo môn. Diệp Tô nói, cho nên ngươi mạo phiêu lưu thật lớn rời Trường An, bước vào Hồng Trần, du lịch ở nhân gian, cái này vẫn đi là đường cũ ta năm đó lúc muốn nhìn thấu sinh tử. Ninh Khuyết không phải quá hiểu những lời này của hắn. Ngày đó sư huynh ngươi ngồi ở bên đầm đọc sách căn bản là không thấy kiếm của ta, ta mới hiểu nhìn thấu vẫn cần đi nhìn, có chữ nhìn thì đã rơi xuống tiểu thừa. Về sau ta ở trong đạo quan nhỏ tĩnh tu, nhìn quan sập mái vỡ ta mới hiểu đạo lý phá mà lập lại, cuối cùng hiểu sinh tử tuần hoàn là tự nhiên. Chuyện đưa từ web chu Diệp Tô nhớ lại một kiếm nọ trên thư sinh kia bên đầm, nhìn hắn mỉm cười nói. Như thế ta mới có thể ở trước thanh hạp tiếp được một kiếm tuyết hoang nguyên, tên quân Ninh Khuyết hỏi. Những có gì liên hệ? Mang của ta hiện tại, Diệp Tô nói, ngươi viết là chữ chưa ai từng viết ra, ngươi đi là con đường chưa ai từng đi, ta từng nói làm, đó là đem cảm ngộ lịch trình tu hành của mình, mở ra cho ngươi xem, vò nát để ngươi chạm đến. Ngươi có thể từ trong đó thể ngộ được cái gì, không do ta quyết định. Ai có thể dạy ngươi, ta có thể. Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói. Xin tiếp tục, Diệp Tô nói, năm đó chàng thí luyện chu du các nước nhìn thấu sinh tử đó, ta vẫn là lấy tâm tính người đứng xem nhìn nhân gian trăm vẻ, nhưng nay biến thành phế nhân, một lần nữa trở lại nhân gian, tới trên đoạn phố rách nát này của thành Lâm Khang, ta mới từ người đứng xem biến thành người tham dự. Ninh Khuyết nghĩ tâm tình mình ở trên tường thành Trường An nhìn phố ngõ như sợi chi, dân chúng như kiến, ở trên thuyền khách đại trạch nhìn lữ khách chết lặng trong khoang thuyền, mới phát hiện thì ra mình vẫn là chưa thoát khỏi lập trường của người đứng xem. Diệp Tô nhìn hắn tiếp tục nói, ngươi không muốn đi đường cũ của đạo môn, là vì ngươi theo bản năng chán ghét tôn giáo loại tồn tại này, nhưng ngươi đã quên tôn giáo quả thật là tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng lại không hắn toàn bộ là tôn giáo, ít nhất sẽ không đều là giống Hạo Thiên đạo môn tôn giáo như vậy. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, ta tán thành loại ý kiến này. Ngươi hắn là rất rõ, trừ những cường giả thần thuật kia trong đạo môn, người tu hành cảnh giới càng cao, càng khó cam đoan tâm ý mình trong xanh phẳng lặng, nói cách khác người càng cường đại càng khó có tín ngưỡng. Tín ngưỡng loại chuyện này cũng không ở trên bầu trời, chỉ ở chỗ bụi bặm hèn mọt, nói đơn giản hơn một ít, tín ngưỡng chính là ý tưởng cùng khát vọng người thường không thể dao động nhất. Ngươi nếu muốn dùng tín ngưỡng đến tập hợp ý chí mọi người, thì đầu tiên cần biết rõ bọn họ muốn cái gì. Diệp Tô nói, ta này tuyết sơn khí hải đều phế, biến thành người thường thật sự, không có năng lực lẫn nữa đi tự hỏi đạo lý tuyệt diệu, trái lại có cơ hội trải qua cuộc sống người thường, hiểu biết ý nghĩ của người thường. Ví dụ như tín ngưỡng của bọn nhỏ trong đoạn đường này, chỉ là hai chữ ăn cơm. Ninh Khuyết nhớ những hình ảnh lúc trước nhìn thấy, gật gật đầu. Vi, cách chương.